Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3299, chương 3300, không kiêng nể gì cả. Cái gì? Ta không phải là nghe lầm à? Ngạo Thiên Tổ Thánh mới vừa nói cái gì? Cho phép hắn tự thành một mảnh cấm địa. Điều này sao có thể? Ngạo Thiên Tổ Thánh, đến tột cùng là như thế nào muốn? Lại để cho một cái nhị lưu môn phái trở thành một mảnh cấm địa, tử vong thực giới so vĩnh dạ nhất tộc mạnh thế lực còn có rất nhiều, vì sao không cho phép bọn hắn tự thành một mảnh cấm địa? Ngạo Thiên Tổ Thánh đến tột cùng đang làm cái gì? Đã nói bất luận kẻ nào bất đắc dĩ cấm địa tự tôn, vì sao hắn vĩnh dạ nhất tộc có thể 8 ngày Tổ Thánh tới đây? Chẳng lẽ không phải có lẽ đối phó vĩnh dạ quân vương sao? Như thế nào hiện tại ngược lại bắt đầu khắp nơi che chở cùng hắn? Vì sao ta sẽ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác Ngạo Thiên Tổ Thánh tới đây mục đích làm như cũng không phải là vì trấn áp vĩnh dạ quân vương, mà là vì trợ giúp hắn? Nói cách khác, hắn làm sao về phần đột nhiên nói ra như vậy nhận lời? Một vị thánh tổ tự mình mở miệng, cho phép hắn là cấm khu chi địa. Kể từ đó, còn có ai có thể ngăn cản đây hết thảy? Vĩnh dạ nhất tộc trở thành cấm địa, chỉ sợ đã thành kết cục đã định rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chết không ngớt lôi phía dưới. Các tộc cường giả đều là rất cảm thấy kinh ngạc. Ngạo Thiên Tổ Thánh một câu, sợ ngây người tất cả mọi người. Lại để cho toàn trường mọi người đối với cái này sự tình tràn đầy bất khả tư nghị. Bọn hắn đúng là vì ngăn cản Thanh Lâm mới đi đến được nơi đây. Một hồi huyết chiến xuống, bọn hắn đều chịu bỏ ra lớn lao một cái giá lớn. Dưới mắt cục diện là vô luận kết quả như thế nào, các tộc cường giả cũng sẽ không lại để cho Thanh Lâm đoán mưu hết thảy thực hiện được. Đều phải lại để cho hắn trả giá thật nhiều. Nhưng là bây giờ, mọi người cũng không có so trông cậy vào Ngạo Thiên Tổ Thánh lại đột nhiên đã mang đến tin tức như vậy. Cái này thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận, càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tổ Thánh làm sao lại có thể cho phép Thanh Lâm như thế muốn làm gì thì làm? Lớn như thế nghịch không ngờ. Tại các tộc cường giả xem ra, Ngạo Thiên Tổ Thánh phải làm nhất tự là một cái tát chụp chết Thanh Lâm. Thế nhưng mà bọn hắn chỗ chờ mong sự tình cũng không có phát sinh. Hết thảy đều tại chiều của bọn hắn chỗ không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển. Đây hết thảy cũng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Nếu như chuyện hôm nay trở thành sự thật, như vậy ngày sau tại tử vong thực giới còn có ai dám nói với Thanh Lâm nửa cái bất chữ? Thanh Lâm hắn hoàn toàn cũng sẽ biết, vì vậy mà càng thêm lớn nghịch không ngờ, càng thêm lại để cho các tộc cường giả không thể làm gì. Tất cả mọi người không thể cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Tổ Thánh đại nhân, thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Tử vong thực giới từ cổ chí kim không cấm địa, mà ngay cả ngươi đạo tràng cũng không có tự thành cấm địa. Hắn vĩnh dạ quân vương có phúc đức năng lực gì, cảm dĩ cấm địa chi chủ tự cho mình là đúng vậy a. Tổ Thánh đại nhân, việc này thể đại, tuyệt đối không thể dùng lại để cho hắn vĩnh dạ nhất tộc muốn làm gì thì làm. Nói cách khác, tử vong thực giới quy củ ở đâu, công bình ở đâu? Vĩnh dạ nhất tộc trở thành cấm địa, chúng ta quyết không đáp ứng. Hắn vĩnh dạ quân vương không xứng, hắn chỗ thống ngự tất cả mọi người đều không xứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, núi thở thanh âm vang lên. Các tộc cường giả đều tại hướng Ngạo Thiên Tổ Thánh thỉnh cầu, thỉnh cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các tộc cường giả mặc dù tự biết không phải Thanh Lâm chi địch, nhưng vẫn là không chịu buông tha cho bọn hắn sở tác sở vi, thực sự một loại lại để cho người khinh thường cảm giác. cái này trong tích tắc, Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng rõ ràng biểu hiện ra một loại không vui. Hắn liếc xéo ở đây các tộc cường giả, trong lúc vô hình có lớn lao uy áp tách ra mà ra. Ở đây các tộc cường giả, chừng mấy chục vạn người, lúc này lại đều là không tự chủ được lảo đảo trở ra. Khó có thể ngăn cản cái này đáng sợ uy áp. Bởi vậy, cũng đủ để thấy, các tộc cường giả so với Thanh Lâm, là xa xa chưa đủ. Bởi vì trước đó, Thanh Lâm một người, tự tiếp nhận được Ngạo Thiên Tổ Thánh uy áp, một đám đồ vô dụng, nếu như các ngươi đủ cường, làm sao về phần này? Nếu như không phải các ngươi, bổn tọa làm sao về phần như thế bất đắc dĩ? Chỉ có thể không cho phép hắn tự thành một mảnh cấm địa. Đây hết thảy, nói cho cùng cũng còn là vì các ngươi quá vô dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Ngạo Thiên Tổ Thánh mở miệng. Hắn lộ ra hết sức tức giận, đối với các tộc cường giả, có một loại lớn lao phẫn nộ. Ngạo Thiên Tổ Thánh, đích thật là vì cứu hỏa mà đến. Nhưng là dùng thân phận của hắn, ra tay với Thanh Lâm một lần, lại chưa từng tướng Thanh Lâm trấn áp, hắn còn có thể làm gì tiếp tục ra tay? Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể cho Thanh Lâm dùng hứa hẹn, cho phép vĩnh dạng nhất tộc là cấm địa. Nói mang theo, khi thế Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng không muốn làm như vậy. Chính như hắn theo như lời. Nếu như các tộc cường giả có thể tướng Thanh Lâm cho trấn áp, như vậy hắn thậm chí đều không cần xuất hiện lúc này rồi. Cũng chỉ có như vậy vừa rồi đưa cho ở dưới nhận lời. Đây hết thảy, nói cho cùng, thật sự chính là bởi vì các tộc cường giả. Các tộc cường giả nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy. Bởi vậy đều đối với Ngạo Thiên Tổ Thánh, rất có phê bình kín đáo. Bất quá lúc này, trải qua Ngạo Thiên Tổ Thánh như vậy một quát lớn, toàn trường mọi người nếu không dám nhiều lời một hai, hiện tại các hạ khả dĩ hài lòng chưa? Bổn tọa nói 102, vĩnh dạ nhất tộc chỗ thống ngự non sông, từ hôm nay trở đi, là cấm địa, bất luận cái gì nhất tộc, bất luận cái gì một người, chưa cho phép, không thể tùy tiện tiến vào. Cái này một cái chớp mắt, Ngạo Thiên Tổ Thánh nhìn về phía Thanh Lâm, trên mặt xuất hiện bất đắc dĩ dáng tươi cười. Hắn cũng không có phát giác được Thanh Lâm vì nhân loại chân tướng. Bởi vậy đối đãi Thanh Lâm, hết thảy cũng còn có thể theo công bình xuất phát. Nói cho cùng hay là bởi vì hắn tướng Thanh Lâm trở thành tử vong thực giới sinh vật. Nhưng là nếu như hắn biết đạo Thanh Lâm trên thực tế vì nhân loại, lại không biết hắn nên làm gì muốn. Ông, chấm ngoặc kép, nhìn xem Ngạo Thiên Tổ Thánh. Thanh Lâm nở nụ cười. Bất quá hắn lại không nói hai lời. Trên tay lập tức hội tụ mà ra một thanh dài đến mấy ngàn vạn trượng cự kiếm. Cái này cự kiếm, hoàn toàn là do hào quang hội tụ mà thành. Nhìn về phía trên vô cùng rừng rực. Khí thế vô cùng rộng rãi đáng sợ. Ầm ầm. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự huy kiếm, trong cơ thể lực lượng tùy theo hướng phía kiếm trên hạ thể mãnh liệt mà đi. Trong một sát na, cái này chuôi cự kiếm bắn ra mà ra tiếp thiên liền địa kiếm quang. Dùng vô cùng đáng sợ thanh thế, hướng phía chung quanh quét ngang mà đi, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt va chạm thanh âm vang lên, cự kiếm những nơi đi qua. Lần lượt tử vong thực giới sinh vật bị quét trúng. Những này tử vong thực giới sinh vật lập tức tất cả đều bị quét phi. Thực lực mạnh, cốt đoạn cân gãy, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Thực lực yếu đích thì là trực tiếp đã bị đánh một mảnh huyết vụ. Chết oan chết uổng, đầy trời cường giả kim trong một sát na, đã bị Thanh Lâm một kiếm này cho trùng kích thất linh bát lạc. Thanh Lâm, hôm nay đã là cực đạo tôn hoàng, tại các loại đại đạo trên tu hành, đều đạt đến cực cao lĩnh vực. Hắn khả dĩ trực diện tử vong thực giới thánh tổ mà không sợ. Thậm chí có thể tướng chi trấn áp, các tộc cường giả tuy nhiên cũng đều không phải kẻ yếu. Nhưng là cùng Thanh Lâm so với, nhưng lại xa xa không bằng. Thanh Lâm một kích này, cũng làm cho các tộc cường giả bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Một kích phía dưới, các tộc cường giả, sau khai chiến đến nay tổn thất người, cũng còn muốn nhiều. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi, chấm ngoặc kép, các tộc cường giả, trong khoảng thời gian ngắn đều là bác nhưng giận dữ. Chỉ vào Thanh Lâm mắng to, thế nhưng mà Thanh Lâm, như cũ là vẻ mặt bình tĩnh, hồn nhiên chưa từng tướng các tộc cường giả phản ứng. Phương Tại trong mắt, QC chuyện mới, http://mao.com/mao/nối.son/nối.cusi/nối.tioc/nối.qui/nối.nasan/tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.